Hệ thống game tại dị giới, chương 765, tranh đoạt chiến lệnh 2. Góc truyện audio.com, Phương Vũ dẫn đầu mang theo khí tức thượng vị thần đại viên mãn bộc phát mà tới. Ở phía sau gần 3 vạn thân ảnh trùng trùng điệp điệp bay ở phía sau, khí thế như hồng. Trên trận pháp hình ảnh vô cùng rõ nét, âm thanh cực kỳ sống động, tiếng hò hét kinh thiên vang vọng mỗi tòa thành trì. Chứng kiến tiên giới người lao tới như một trận đại hồng thủy, phía bên này Võ Uy Nam hừ một tiếng. Không nghĩ tới tiên giới như vậy hống hách, nhân số không tới 3 vạn liền dám công kích tới, quả thực là liều mạng. Phi linh giới toàn bộ người nắm chắc vũ khí trong tay, bọn hắn chờ đợi mệnh lệnh của Võ Uy Nam. Bày trận, Võ Uy Nam hét lớn, tiếng hét vang dội Hà Nội. Lập tức hơn 5 vạn tinh anh phi linh giới cao thủ tiến vào vị trí sắp đặt. Một cỗ trận hình, dựng lên, 4 phương 8 hướng tụ tập vô số hắc ám năng lượng. Đây chính là lợi thế mà bên phòng thủ thừa hưởng. Bởi vì bọn hắn có thời gian bố trí trận pháp, hơn nữa chính là toàn bộ Hà Nội vốn là bằng phẳng vô cùng, đây cũng chính là lý do bên tấn công thiệt thòi hơn nhiều lắm. Phương Vũ chứng kiến người của phi linh giới bố trận, hắn cười lạnh một tiếng, không có xem trận pháp này vào mắt. Linh lực thượng vị thần đại viên mãn bộc phát mạnh mẽ, 3 khỏa thần cách xoay trong dữ dội, hắn là người lao tới trước tiên, trong miệng gầm lên, trường kiếm giơ cao mạnh mẽ bổ xuống. Phá thiên ngục địa kiếm. Kiếm quang từ thân kiếm lóe lên, phong thuộc tính bàng bạc từ một kiếm này điên cuồng chém xuống trận hình của phi linh giới. Một kiếm này chính là Phương Vũ toàn lực, hắn muốn một kiếm mở ra trận này, mạnh mẽ phá đi. Một góc để mở đường tiến tới, Phương Vũ không hổ là thượng vị thần đại viên mãn, hắn một kiếm đích xác chém xuống liền giết chết hơn chục tên binh lính của phi linh giới mở ra một con đường. Phong nguyên tố còn đang không ngừng quấy phá, phong nhận liên tục lan ra nổ rộng 4 xung quanh. Nhất thời tiếng nổ bạo phá, một khoảng vắng vẻ xuất hiện khiến Võ Uy Nam kinh ngạc. Ánh mắt hắn hướng về phía Phương Vũ mà nói, không tệ a, tên này thực lực cũng rất mạnh, có lẽ chính là chủ tướng. Ta đi chiếu cố hắn, một tên thượng vị thần đại viên mãn đứng ở phía sau lập tức vỗ cánh bay vút lên. Hắn hướng về phía Phương Vũ lao tới, một kiếm phá bỏ một vùng trận pháp của Phương Vũ làm tiên giới ồn ào náo nhiệt, tiếng nghị luận cười nói không thôi. Rõ ràng Phương Vũ một kiếm kia làm toàn trường sôi trào nhiệt huyết. Tu sĩ, cấp thấp nhìn thấy giống như đánh máu gà một trận không ngừng hò hét trợ uy. Không thua kém Phương Vũ bao nhiêu, phía sau hắn Lạc Gia Tam huynh đệ cũng là điên cuồng mạnh mẽ công phá. Ba tên này mang theo đinh ba điên cuồng huy động vũ kỹ cao cấp phá vỡ một mảnh binh lính. Tuyệt tình công tử càng là đáng sợ, hắn phi châm như hoa lê bạo vũ. Mỗi lần cánh tay vung lên là từng mảng phi châm ám khí bay tới. Ám khí bên trên toàn là độc dược đáng sợ, không có cách nào, những binh lính tu vi từ hạ vị thần trở xuống đều bị hắn miểu sát. Hai bên rốt cuộc đánh đến giáp lá cả, vũ kỹ nổ tung đầy trời, tiếng la hét thất thanh cùng máu tươi nhuộm đầy đất. Hai bên nhân số không ngừng vẫn lạc, chiến tranh hiển nhiên không tránh được tử trận xa trường. Phương Vũ còn đang điên cuồng chém giết liền cảm nhận được một cỗ khí tức ác liệt nhắm tới. Hắn, tâm thần rung chuyển một hồi, thân thể vặn mình trên không né tránh. Chính vào lúc này một cây trường thương xuyên qua vị trí hắn vừa đứng, Phương Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt. Vẫn có thể né được không tệ, tiếng nói ồm ồm mang theo khí tức âm lãnh vang lên. Phương Vũ nâng lên trường kiếm nhìn kẻ vừa tới, kẻ này thân hình cao lớn, một thân hắc sắc chiến giáp. Phía sau lưng một đôi cánh nâu đen có chút nặng nề. Địa ma tộc, Phương Vũ lập tức đoán ra thân phận đối phương, bởi vì đôi cánh này chỉ có địa ma tộc mới có thể sở hữu. Địa ma tộc tại phi linh giới cũng là số một số hai tộc quần. Tộc quần này đôi cánh có màu nâu đen, thực lực càng mạnh càng lộ ra hoa văn quỷ dị khắc bên trên. Kẻ này trên cánh xuất hiện ba văn bạch sắc rõ ràng trên màu cánh bắt mắt. Tu vi lập tức có thể phán đoán là thượng vị thần trở lên. Hiện tại lực lượng bạo phát liền có thể khẳng định hắn là một tên thượng vị thần đại viên mãn hàng thật giá thật. Ồ, vẫn là nhận biết tộc ta, có ý tứ. Thanh niên cao lớn địa ma tộc lập tức ồ lên một tiếng, khóe miệng treo lên vẻ cao ngạo. Trường thương trong tay hắn nâng lên hướng về phía Phương Vũ chỉ tới nói. Ngươi là chủ tướng của tiên giới, có dám cùng ta đánh một trận? Tiếng quát của hắn rất lớn, không ít nhân thủ hai bên đang giao chiến liền nghe rõ ràng. Nhất thời xung quanh bọn hắn liền được mở rộng ra, ngu ngốc, Phương Vũ cười lạnh, trường kiếm lập tức ong ong chấn động. Hắn không nói thêm lời nào, thân pháp quỷ dị lóe lên trong không trung biến mất ngay trước mắt. Cách chương,